Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành chấn động mạnh một cái, giống như cảnh tỉnh, sợi hồn phách này trở về, vậy mà khiến hắn có cảm giác đốn ngộ. Không hề nghi ngờ, đây là bảo vật quý giá nhất mà Cổ Vân ban cho hắn. Nếu như hắn có thể hiểu thấu đáo ý tứ bên trong hồn phách này, rất có thể sẽ có cảnh giới linh đan cảnh giới, như vậy tu vi của hắn có thể tăng vọt 300-400 năm. Đối với Cổ Vân mà nói, đây chỉ là hành động tiện tay, không cần tốn nhiều sức, nhưng đối với Nhâm Trung Thành mà nói, đây cũng là chuyện lớn thay đổi quỹ tích cả đời hắn. Cổ Vân chẳng những trả lại tự do cho hắn, còn cho hắn cơ duyên lớn như vậy, sao có thể không khiến hắn kích động. Đây là thứ mà bất kỳ linh đan hay linh thạch nào cũng không thể so sánh được. Tiểu đồng cảnh giới linh lực kia lạnh lùng đứng ở một bên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư tôn lại cung kính quỳ trên mặt đất như thế. Từ khi hắn bắt đầu biết chuyện, ở bên trong cửa hàng này, thường thấy các đại tu sĩ lui tới. Nhâm Trung Thành ở giữa những đại tu sĩ này, thành thạo điêu luyện, bày mưu nghĩ kế. Không ngờ đến nơi này, lại có thái độ cung kính như vậy. Được rồi, người tự giải quyết cho tốt đi, cáo từ. Nhâm Trung Thành nghe vậy, trong lòng kinh hãi. Bất quá còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, đã biến mất vô tung vô ảnh. Người trong Nhiệm Thành vội vàng cất bước đi ra ngoài, đi vào trên đường cái tìm kiếm chung quanh, nhưng mà không còn có bất kỳ tung tích gì đáng nói của Cổ Vân. Tìm tòi hồi lâu, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia cô đơn. Nhậm Trung Thành không phải là người ngu dốt, hắn biết rõ lần này hẳn là lần cuối cùng hắn gặp mặt Cổ Vân. Nhưng đối với lần gặp mặt này, Nhậm Trung Thành vẫn vô cùng thỏa mãn. Sau khi Cổ Vân độn ra, thân ảnh nhoáng một cái, đi thẳng vào trong cửa hàng của Liên Minh Đan Dược. Ngay sau đó, Cổ Vân xuất hiện trong mật thất của chủ tiệm. Loại mật thất này tuy rằng phức tạp, nhưng trận pháp cực kỳ đơn giản, căn bản không có cách nào ngăn cản Cổ Vân tiến vào. Chương 686, lại về Vân Trung Thành phần 2. Cổ Vân vẫn tương đối quen thuộc với cửa hàng của Liên Minh Đan Dược ở Vân Trung Thành này, dù sao nhiều năm trước, Cổ Vân đã từng tới nơi đây. Bố cục phòng ốc quen thuộc, ngay cả gốc linh mục trồng kia cũng không có biến hóa gì quá lớn. Bóng dáng Cổ Vân liên tục lay động, xuyên qua đan dược liên minh, với tu vi hiện tại của Cổ Vân, căn bản sẽ không bị tu sĩ cấp thấp phát hiện. Không bao lâu sau, Cổ Vân liền đi tới phụ cận mật thất của chủ cửa hàng lúc trước, thân ảnh nhoáng một cái, Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong mật thất. Giờ phút này, trong mật thất này, một nữ tu đang khoanh chân ngồi, khuôn mặt mỹ lệ, đang nhắm mắt tu luyện. Cổ Vân xuất hiện không khiến cho linh lực dao động, nhưng sắc mặt nữ tu hơi đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ tu này không phải ai khác, nhưng cũng là người quen cũ của Cổ Vân, Long Tuyết Chân Nhân. Ban đầu ở Liên Minh Đan Dược, Cổ Vân từng đi theo Long Tuyết Chân Nhân học chút phương pháp luyện chế. Nhưng Mạnh Phàm Nhiên và Tả Tú Xương đi cùng Cổ Vân lúc trước đã chết trong cơ thể thôn thiên thú. Gặp lại Long Tuyết Chân Nhân, trong lòng Cổ Vân không khỏi có chút thổn thức. Long Tuyết Chân Nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng đang muốn mở miệng của trách, nhưng sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, thật lâu mới nói. Ôn Tử Hư, ngươi là, Ôn Tử Hư, sao ngươi biết ở đây? Ôn Tử Hư là tính danh mà năm đó Cổ Vân sử dụng, Long Tuyết Chân Nhân tự nhiên sẽ xưng hô như thế. Ở trong trí nhớ của Long Tuyết Chân Nhân, phàm là tu sĩ phái đi gặp mặt lão tổ, liền rốt cuộc không còn xuất hiện qua. Cổ Vân là người duy nhất trong mấy trăm năm thọ nguyên của nàng tiếp xúc với nhiều tu sĩ như vậy. Trở lại đây một lần nữa. Hơn nữa, Long Tuyết Chân Nhân nhìn lại khí tức trên người Cổ Vân, đã hoàn toàn khác với trước đó, khí tức nội liếm, gần như không cảm giác được bất kỳ biến hóa linh lực nào. Nhưng trên người lại có một loại cảm giác khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Đây chỉ có một khả năng, đó chính là tu vi hiện tại của Cổ Vân đã vượt xa nàng. Long Tuyết đạo hữu, nhiều năm không gặp, Cổ Vân nói khẽ. Quả thật là đã rất nhiều năm không gặp, Long Tuyết Chân Nhân dò xét Cổ Vân một phen. Sau một hồi lâu mới nói, Ôn đạo hữu đã từng gặp lão tổ chưa? Lần này trở về, là có chuyện gì quan trọng sao? Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, xem ra Long Tuyết Chân Nhân cũng không biết Vĩnh Minh lão tổ đã vẫn lạc. Điều này cũng không kỳ quái, đừng nói là Long Tuyết Chân Nhân, cho dù là tôi tớ bên cạnh Vĩnh Minh lão tổ cũng chưa chắc biết được bí ẩn này. Dù sao Vĩnh Minh lão tổ chết ở trong cơ thể thôn thiên thú, không có bất kỳ dấu hiệu cùng dấu hiệu gì. Nhưng Cổ Vân vẫn phải mượn nhờ trận pháp truyền tống của thuật Dương Thành của Long Tuyết Chân Nhân, sau đó đi tới khu vực của Vĩnh Minh lão tổ. Không biết đã nhiều năm như vậy, trận pháp truyền tống này còn có thể mở ra hay không? Ta thật sự đã gặp qua lão tổ, cũng từng được lão tổ chỉ điểm, nhưng ta ở trong cơ thể thôn thiên thú xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, bị truyền tống đến một chỗ cực kỳ xa xôi, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với lão tổ, cho tới bây giờ mới gấp trở về. Cho nên bây giờ ta muốn mau chóng gặp mặt lão tổ, bẩm báo những chuyện này cho hắn. Long Tuyết chân nhân nghe vậy, nhíu mày, nàng cũng không biết Cổ Vân nói thật hay giả, bất quá đối với việc này, nàng lại không thể đặt mình ra ngoài. Tu vi hiện tại của Cổ Vân vượt xa nàng, mặt khác, nếu trì hoãn đại sự của lão tổ, nàng cũng không chịu nổi. Ôn đạo hiếu, việc này chỉ sợ có chút khó khăn, từ 40 năm trước, lão tổ đã không chiêu mộ đệ tử đi tới, trận pháp của Thành Thừa Dương đã ngừng vận chuyển. Vì vậy, Long Tuyết chân nhân trầm ngâm. Tin tức này khiến Cổ Vân nhíu mày, điều Cổ Vân lo lắng nhất chính là như thế. Nếu không có trận pháp truyền tống này, Cổ Vân căn bản không biết động phủ của Vĩnh Minh lão tổ ở nơi nào, cũng khó có thể tìm được bí ẩn của Vĩnh Minh lão tổ. Vĩnh Minh lão tổ ở bên trong thọ nguyên dài dằng dặc, tất nhiên có bố trí tỉ mỉ đối với những trận pháp này, tất cả trận pháp đều ở dưới sự khống chế của hắn. Bây giờ Vĩnh Minh lão tổ vẫn lạc, rất nhiều trận pháp có khả năng sẽ mất đi hiệu lực. Vĩnh Minh lão tổ căn bản sẽ không nghĩ tới, hắn có một ngày sẽ vẫn lạc ở bên trong phương thế giới này, cho nên cũng sẽ không đem những trận pháp chân quý này bí ẩn nói cho người khác biết. Nếu trận pháp này không thể sử dụng, Cổ Vân chỉ có thể lựa chọn biện pháp phức tạp nhất, đó chính là thông qua các tu sĩ cấp cao trong liên minh đan dược, tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm được động phủ của Vĩnh Minh lão tổ, nhưng mà như vậy, sẽ hao phí quá nhiều thời gian, thậm chí có khả năng phải hao phí mấy chục năm. Ngoài ra, chính là thông đạo tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú lần nữa, ở trong cơ thể thôn thiên thú có thông đạo xuyên qua động phủ của Vĩnh Minh lão tổ. Chỉ là làm như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản. Bởi vì tung tích thôn thiên thú cũng không cố định, có đôi khi nhiều năm sẽ không xuất hiện một lần. Mặt khác, tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, bởi vì hình thể thôn thiên thú khổng lồ, muốn tìm được con đường thông suốt, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Cổ Vân đã nắm giữ phương pháp dung hợp tử tinh chi lực, chỉ cần ngưng tụ đủ nhiều tử tinh chi lực, như thế cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng bất kỳ biện pháp nào cũng không thể so sánh với con đường trực tiếp đi đến nhanh và tiện thông qua trận pháp truyền tống. Long Tuyết chân nhân trầm ngâm một lát, nói, Ôn đạo hiếu, không bằng ngươi ở chỗ này mấy ngày, ta đi hỏi thăm một chút tin tức, có lẽ có phương pháp mở ra trận pháp. Cổ Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi cố gắng liên hệ với những tu sĩ hoặc lão tổ khác. Vĩnh Minh lão tổ đã biến mất nhiều năm, đối với tu sĩ cường đại bực này mà nói, bế quan mấy trăm năm cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhưng nếu như cận thị của Vĩnh Minh lão tổ biết được tin tức của Cổ Vân, tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú, cũng muốn tìm Cổ Vân hỏi cho rõ ràng. Long Tuyết chân nhân tu vi không kém, địa vị cũng cực cao, nàng hẳn là có thể tìm hiểu được một chút tin tức hữu dụng, Cổ Vân có thể ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Mặt khác, Cổ Vân đối với khí tức yêu tộc đặc thù trong địa hỏa dung nham của cửa hàng này vẫn có chút hứng thú, chỉ là lúc ấy đi vội vàng, tu vi cũng không cao, cho nên cũng không có phát hiện gì quá nhiều. Hiện tại có thể nhân cơ hội này nhìn xem bên trong địa hỏa dung nham này ẩn giấu cái gì. Còn có hỏa linh thể, lúc trước Cổ Vân để hỏa linh thể tu luyện trong địa hỏa dung nham, tìm kiếm những khí tức kỳ quái kia, từ đó không còn tung tích của hỏa linh thể, không còn xuất hiện nữa. Như thế cũng tốt, người đi nghe ngóng một chút đi. Ta ở thành trấn dưới lòng đất chờ ngươi trở về. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Long Tuyết chân nhân nhìn mật thất trống rỗng, nhíu mày, nàng thực sự không thể xác định Cổ Vân nói thật hay giả, nhưng đây cũng không phải phạm vi nàng suy tính. Nếu như lời Cổ Vân nói là thật, bất kỳ trì hoãn nào đều là bất kính đối với lão tổ. Cộng thêm những năm gần đây, nghe được tin đồn, nói không chừng lão tổ thật sự có tình huống đặc biệt gì đó. Long Tuyết chân nhân lập tức đứng dậy. Sau khi ra khỏi mật thất, ngự kiếm vội vã bay đi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 687, Linh Hỏa Trùng, nhoáng một cái, Cổ Vân đi vào trong thành trấn dưới mặt đất. Lúc này, trong thành trấn đã trở nên vô cùng vắng vẻ, tuy rằng năm đó nhà cỏ vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ có hơn 10 tu sĩ đang tu luyện trong phòng. Hơn nữa những tu sĩ này đều là luyện đan sư cảnh giới linh sư sơ kỳ, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Chắc hẳn bởi vì Vĩnh Minh lão tổ ngã xuống, tổng bộ liên minh đan dược không cần những tu sĩ này nữa, cho nên cũng không chiêu mộ tu sĩ nữa. Những tu sĩ còn lại không có chỗ để đi, dứt khoát ở lại chỗ này luyện chế đan dược. Đi tới trung tâm thành trấn, miệng giếng phun trào địa hỏa kia vẫn tồn tại. Ở trên tấm bia đá phụ cận miệng giếng này, ba chữ Ôn Tử Hư sắp xếp ở vị trí cao nhất, có thể thấy rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, không có người nào có thể vượt qua Cổ Vân. Thấy cảnh tượng này, Cổ Vân dường như nhớ lại năm đó mình ở chỗ này luyện đan, hết thảy phảng phất như là hôm qua. Nhưng Cổ Vân tới đây, dĩ nhiên không phải vì trở lại chốn cũ, mà là vì khí tức yêu tộc nồng đậm trong dung nham dưới lòng đất kia. Lúc trước tu vi Cổ Vân chỉ có cảnh giới linh đan, thần thức cũng không đủ cường đại, cho nên hoàn toàn không biết gì về nham thạch nóng chảy dưới lòng đất này. Hiện tại tu vi Cổ Vân đã đạt đến cảnh giới linh tôn chân chính, hơn nữa không phải cảnh giới linh tôn bình thường có thể so sánh. Cổ Vân thả thần thức ra, thăm dò vào bên trong dung nham địa hỏa. Dưới sự thiêu đốt của dung nham địa hỏa, thần thức của Cổ Vân bị trùng kích rất lớn, sau khi xâm nhập đến hơn 30 trượng, liền không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Hơn nữa đây chỉ là một tầng mặt ngoài của dung nham địa hỏa, nếu muốn tiếp tục xâm nhập vào trong đó, chỉ dựa vào lực lượng thần thức là không thể nào. Đúng lúc này, một lão giả chậm rãi đi tới, hắn dò xét Cổ Vân vài lần, sau khi hơi trầm ngâm, nói: "Vị đạo hữu này, ngươi là?" Lão giả lại bổ sung: "Khuôn mặt đạo hữu rất lạ lắm, từng ấy năm tới nay chưa từng có người xa lạ xuất hiện ở đây, nếu có gì cần trợ giúp, lão hủ ngược lại có thể giúp ngươi một tay." Cổ Vân đánh giá lão giả từ trên xuống dưới vài lần, người này tu vi không cao, chỉ có linh sư trung kỳ mà thôi, hơn nữa thọ nguyên đã đạt đến 200 tuổi, nói cách khác, người này cơ hồ đã là một người chết, dựa theo thọ nguyên của linh sư tu sĩ bình thường, cái tuổi này coi như là cực hạn, lúc nào cũng có thể tỏa hóa. Nhưng trên người lão giả, dường như có một loại linh lực tẩm bổ hết sức đặc thù, cho nên để tuổi thọ của hắn có thể kéo dài. Nhưng dù vậy, cũng có thể không bao lâu tuổi thọ. "Không cần," Cổ Vân khoát tay, tiếp tục đánh giá lối vào địa hỏa dung nham, trong lòng bắt đầu suy tư. "Đạo hữu đã có thể tới đây, chính là người của đan dược liên minh chúng ta, hơn nữa thân phận tuyệt đối bất phàm, lão hủ đã không còn nhiều thọ nguyên, lại vây ở nơi đây không cách nào rời đi. Nếu đạo hữu có thể giúp ta một chuyện nhỏ, tại hạ vô cùng cảm kích, cũng nguyện ý xuất ra tất cả bảo vật, đến đáp tạ đạo hữu." Lão giả lần nữa chắp tay nói. Lão giả này chủ động tới bắt chuyện lấy lòng, thì ra là có việc cầu Cổ Vân. Cổ Vân xoay người lại, nhìn về phía lão giả này. Lão giả lập tức lấy từ trong ngực ra một cái túi chữ vật, đưa cho Cổ Vân nói. "Toàn bộ tài sản của tại hạ tuy không phong phú, nhưng cũng có một chút linh thạch và đan dược, còn có vài món bảo vật. Ngươi không sợ tại hạ lấy bảo vật của ngươi, lại sẽ không như ngươi mong muốn sao?" Lão giả bất đắc dĩ nói. "Nếu thật sự là như thế, tại hạ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không biết đạo hữu có giúp ta hay không, tại hạ không mang những bảo vật này theo, coi như là tặng cho đạo hữu." Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, nói. "Nếu việc này ở trong Vân Trung Thành lại không phiền phức, tại hạ có thể thuận tay làm. Bất quá nếu quá mức phiền phức, vậy xin thứ cho tại hạ không cách nào đáp ứng. Về phần những bảo vật này, đạo hữu lưu lại đi, ta hẳn là không cần dùng đến những bảo vật này." Lão giả nghe vậy đại hỉ, lúc này chắp tay bái nói. "Đa tạ đạo hữu, bất quá những bảo vật này tại hạ thật sự là không dùng đến." "Được rồi, không cần nhiều lời, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi mau chóng nói xong chuyện của ngươi, miễn cho ta đổi ý." Cổ Vân trầm giọng nói. "Vậy đa tạ đạo hữu." Lão giả vội vàng nói. "Tại hạ có một cháu trai ruột, cũng là người có tư chất tốt nhất trong gia tộc chúng ta, hiện tại tính ra, hẳn là hơn 40 tuổi, ta luyện chế một ít đan dược, hy vọng đạo hữu có thể thay ta chuyển giao cho hắn. Tổ trạch của lão phu ở Trương gia phía tây Nam Vân Trung Thành, tên của hắn là Trương Phong Niên." Lão giả chắp tay đưa qua một cái túi đựng đồ. Trước khi lão giả này tỏa hóa, còn đang suy nghĩ chuyện hậu thế, cũng quả nhiên là làm khó hắn. Việc này cũng không khó, Cổ Vân có thể giao cho Nhâm Trung Thành đi xử lý, cho nên lúc này mới nhận lấy túi chữ vật này. "Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu." Lão giả tựa hồ có chút kích động. "Được rồi, ngươi lui ra đi." Cổ Vân tiếp tục dò xét địa hỏa dung nham, nếu thần thức không thể tiến vào dưới 30 trượng, Cổ Vân chỉ có thể dựa vào lực lượng Phượng Hoàng tinh phách cùng với sự che chở của Thiên Linh chi hỏa, tiến vào bên trong địa hỏa dung nham tìm tòi hư thực. Giờ phút này, bên trong địa hỏa dung nham vẫn tản ra khí tức yêu tộc vô cùng nồng đậm. Hơn nữa loại khí tức yêu tộc này tuyệt đối không phải khí tức yêu tộc bình thường, mà là khí tức yêu tộc cùng loại với loại yêu vương như Lam tộc thượng cổ. Lão giả lại nhìn Cổ Vân vài lần, cuối cùng nói. "Đa tạ đạo hữu, ta cũng biết, trên người tại hạ không có bảo vật gì đáng giá để đạo hữu cảm thấy hứng thú, bất quá ngược lại là có một kiện bảo vật phi thường đặc biệt, đạo hữu có lẽ sẽ có chút hứng thú. Lão giả lấy từ trong ngực ra một hạt châu màu đỏ, cung kính đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân vừa thấy vật ấy, sắc mặt hơi đổi, trên người phát ra hỏa linh lực nồng đậm mà nội liễm. Hỏa linh lực này không phải là loại bừng bừng lực thiêu đốt mà là một loại lực lượng ôn nhuận như ngọc. Có lẽ chính là bởi vì có vật ấy ở trên người, lão giả này mới có thể sống sót. Đây là một hạt giống linh hỏa. Cổ Vân quan sát vài lần, nói, nếu không có vật ấy, chỉ sợ ngươi sống không được mấy ngày. Nguyên lai đạo hữu nhận biết bảo vật này, vậy thì càng tốt hơn. Vật này là lúc tại hạ luyện đan, từ trong địa hỏa dũng động mà ra, ngẫu nhiên đoạt được. Thật ra cho dù có vật này, tại hạ cũng không có bao nhiêu thời gian để sống. Hơn nữa đạo hữu nguyện ý giúp ta việc này, tại hạ cũng có thể bình yên tỏa hóa. So với việc vật ấy lưu lại trên người tại hạ vô dụng, còn không bằng giao cho đạo hữu. Lão giả chắp tay, đưa linh hỏa chủng tới. Nếu là linh vật bình thường, Cổ Vân cũng không thèm để ý, nhưng linh hỏa chủng này tuyệt đối là bảo vật cực kỳ chân quý mà lại hiếm có. Loại linh hỏa chủng này sinh ra, so với thiên linh chi hỏa, cùng với hỏa linh thể điều kiện còn hà khắc hơn nhiều. Mà cho dù là vật này sinh ra, cũng có thể sẽ bị linh hỏa hoặc hỏa linh thể cắn nuốt mất, gần như khó có thể rơi vào trong tay tu sĩ. Như loại này theo địa hỏa phun ra, bị lão giả này đoạt được, đích thật là phi thường khó được. Chương 688, yêu tộc khổng lồ, đối với Cổ Vân mà nói, linh hỏa chủng này cũng cực kỳ chân quý. Sau khi có linh hỏa chủng này, Cổ Vân có thể dùng nó luyện hóa hỏa linh thể. Loại hỏa linh thể này, cùng loại với pháp quyết của thân ngoại hóa thân, chỉ là thực lực linh thể tu luyện ra yếu kém, không thể so sánh với thân ngoại hóa thân. Hơn nữa một khi thoát ly bản thể, cũng không cách nào tự di động. Nhưng loại luyện hóa hỏa linh thể này vẫn có diệu dụng vô tận. Ví dụ như hiện tại trong địa hỏa dung nham, thần thức của Cổ Vân bị ngăn cản bên ngoài, nếu như Cổ Vân có thể luyện hóa một hỏa linh thể hoàn toàn do mình khống chế, là có thể xâm nhập vào trong địa hỏa dung nham tìm tòi hư thực. Hơn nữa, trên người Cổ Vân còn có hai loại hỏa linh cực hạn là thiên linh chi hỏa và tinh phách phượng hoàng, cộng thêm lấy hỏa chủng và hỏa linh thể dung hợp, thực lực tất nhiên rất mạnh. Đương nhiên, luyện hóa một bộ hỏa linh thể cũng không phải là chuyện dễ dàng, cần tiêu hao lượng lớn linh thạch. Nên biết rằng mỗi năm một hỏa linh thể bình thường trong địa hỏa dung nham hấp thu hỏa linh lực cũng cực kỳ hữu hạn, hỏa linh thể như Cổ Vân lấy được trong năm tháng dài đằng đẵng cũng chỉ ngang với tu vi của tu sĩ cảnh giới linh tôn, hơn nữa vì là hỏa linh thể nên rất dễ bị bí pháp khắc chế. Lão giả kia thấy Cổ Vân đã đáp ứng yêu cầu của mình, cũng không dám quấy rầy Cổ Vân nữa, sau khi chắp tay hành lễ, rất nhanh liền lui đi. Cổ Vân đứng ở gần miệng giếng, vung tay lên, linh hỏa chủng bay ra, nhanh chóng xoay quanh miệng giếng. Vô số đạo địa hỏa từ miệng giếng phun ra, chui vào bên trong linh hỏa chủng. Trọn vẹn một canh giờ, không biết bao nhiêu địa hỏa chui vào trong linh hỏa chủng, nhưng mà những hỏa linh lực này một khi tiến vào trong linh hỏa chủng, liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn bị thôn phệ. Từ bề ngoài xem, linh hỏa chủng này cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Cũng đủ để chứng minh, hỏa linh lực ẩn chứa bên trong linh hỏa chủng cực kỳ cường đại. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, chỉ dựa vào những lực lượng địa hỏa này, muốn dung hợp linh hỏa chủng là gần như không có khả năng. Cổ Vân lại vung tay lên, một đạo thiên linh chi hỏa chui vào bên trong linh hỏa chủng, lập tức, màu sắc toàn bộ linh hỏa phát sinh biến hóa yếu ớt, hấp thu địa hỏa càng thêm mãnh liệt. Theo phượng hoàng tinh phách rót vào, toàn bộ linh hỏa chủng càng thêm mãnh liệt, từng luồng lớn thu nạp hỏa linh lực trong địa hỏa dung nham, tốc độ thu nạp so với trước đó tăng lên không chỉ mấy lần. Đương nhiên, tốc độ này đối với hỏa linh thể mà nói, vẫn là cực kỳ chậm chạp. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ ít nhất cần 10 năm mới có thể ngưng tụ thành hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thức ban đầu của hỏa linh thể. Nhưng Cổ Vân muốn tìm kiếm dung nham địa hỏa, cũng không nhất định cần dung hợp thành hỏa linh thể. Ước chừng 2 ngày sau, mặt ngoài linh hỏa chủng đã ngưng tụ thành một tầng linh hỏa diễm nhàn nhạt lớn chừng bàn tay, tầng hỏa diễm này vẫn chưa ngưng thực, cùng linh lực còn cách thập phần xa xôi. Nhưng cũng đủ để Cổ Vân dùng thần thức khống chế linh hỏa chủng, xâm nhập vào trong địa hỏa dung nham. Tuy nói Cổ Vân cũng có thể tự thân tiến vào trong dung nham địa hỏa, nhưng sử dụng linh hỏa chủng này, ngược lại là tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm có khả năng xuất hiện. Dưới sự khống chế thần thức của Cổ Vân, linh hỏa chủng bám vào một cỗ khôi lỗi hoàn toàn do linh mộc hỏa thuộc tính luyện chế thành, bay như bay vào bên trong địa hỏa dung nham. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Hỏa linh lực trong địa hỏa dung nham càng ngày càng dày đặc, dung nham phun trào, trùng kích khiến cho khôi lỗi ngã trái ngã phải. Đợi cho vượt qua 30 trượng địa hỏa dung nham, tốc độ chảy của địa hỏa dung nham ở tầng dưới yếu bớt, nhưng địa hỏa dung nham trở nên thập phần sền sệt, khối lỗi ở trong đó độn tốc trở nên càng ngày càng chậm, mỗi lần tiến lên một bước đều thập phần khó khăn. Nhưng ở loại địa phương này, tốc độ hấp thu hỏa linh của linh hỏa chủng trở nên cực nhanh, ước chừng đạt tới tốc độ hấp thu gấp 5 lần miệng giếng. Nhưng cho dù là tốc độ này thì đối với việc luyện hóa linh thể của Cổ Vân Hỏa cũng chỉ như muối bỏ biển. Càng quan trọng hơn là, thần thức của Cổ Vân không thể tồn tại ở nơi có địa hỏa nồng đậm như thế trong thời gian dài. Trọn vẹn 3 ngày, khôi lỗi lại lặn xuống sâu hơn 20 trượng, thần thức Cổ Vân có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức yêu tộc tồn tại. Trong thời gian 3 ngày, linh hỏa chủng cũng thu nạp đại lượng hỏa linh lực, bây giờ hỏa linh xung quanh linh hỏa chủng đã lớn bằng chậu rửa mặt. Nhưng ngoại trừ khí tức yêu tộc càng ngày càng nồng đậm này ra, Cổ Vân không còn phát hiện gì khác. Thoạt nhìn, vẫn phải tiếp tục xâm nhập vào trong địa hỏa dung nham mới được. Vượt qua độ sâu 60 trượng, địa hỏa càng trở nên nồng đậm, linh mộc hỏa thuộc tính không ngờ lại bị thiêu đốt, trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Mất đi khôi lỗi bảo hộ, hỏa linh trùng kích mà linh hỏa chủng nhận được cũng càng ngày càng cường đại. Kỳ thật chuyện này đối với linh hỏa chủng mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại có tác dụng xúc tiến hấp thu hỏa linh. Nhưng thần thức của Cổ Vân lại khó chịu đựng hỏa linh mãnh liệt như thế. Một khi thần thức của Cổ Vân bị hao tổn, đoạn tuyệt liên hệ với thần thức của bản thể Cổ Vân, hạt giống linh hỏa này sẽ hoàn toàn bị mất ở chỗ này, không thể tìm được nữa, cho nên mỗi một bước kế tiếp, Cổ Vân đều phải cực kỳ cẩn thận mới được, không được có nửa điểm qua loa. Cho dù có thiên linh chi hỏa và phượng hoàng tinh phách bảo vệ, thần thức của Cổ Vân cũng không cách nào chống lại địa hỏa mãnh liệt nóng bỏng như thế. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân đặt thần thức của mình vào tình cảnh nguy hiểm như vậy kể từ khi bước vào giới tu luyện đến nay. Mặc dù chỉ là một tia thần thức, nhưng một khi có tổn thương, ảnh hưởng đối với Cổ Vân vẫn khá lớn. Sau đó lại chậm rãi xâm nhập vài chục trượng, cuối cùng Cổ Vân cũng cảm nhận được mức độ mãnh liệt của địa hỏa bắt đầu yếu dần, điều này khiến Cổ Vân vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều này cũng khiến Cổ Vân thoải mái hơn không ít. Tiếp theo, càng vào sâu trong địa hỏa dung nham, địa hỏa linh lực càng lúc càng yếu, bởi vì lúc trước linh hỏa trùng hấp nạp hỏa linh tăng trưởng không ít, ngược lại càng thành thạo. Cứ như vậy tiếp tục đi xuống hơn 100 trượng, đối với thần thức của Cổ Vân mà nói, đã không có bất kỳ lực cản nào. Cổ Vân có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của khí tức yêu tộc. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là khí tức của yêu vương, hơn nữa là khí tức yêu vương tuyệt đối không kém gì Lam tộc thượng cổ. Trước đó ở trong đan dược liên minh, giữa các chướng ngại cách địa hỏa dung nham, che giấu phần lớn khí tức, bây giờ không có địa hỏa dung nham trở ngại, tất cả khí tức yêu tộc đều đập vào mặt. Cổ Vân trở nên càng thêm cẩn thận, bởi vì Cổ Vân chỉ dựa vào tia thần thức này, là tuyệt đối không thể chống lại một yêu vương. Cổ Vân đi sâu thêm 100 trượng, hỏa linh lực cơ hồ tan hết, bên dưới biến thành tầng tầng nham bích. Linh hỏa chủng ở trong khe hở trong vách đá, nhanh chóng xuyên thẳng qua, cuối cùng đến trong một không gian cực kỳ trống trải dưới đất. Cảnh tượng trước mắt khiến Cổ Vân sững sờ. Trong một không gian cực kỳ khổng lồ, Cổ Vân có thể nhìn thấy một thân thể khổng lồ của yêu tộc nằm chồng chất trong đó. Khí tức yêu tộc nồng đậm này chính là từ trên thân thể yêu tộc này phát ra. Chương 689, yêu tộc, đây là một yêu tộc khổng lồ cực kỳ khổng lồ, như là một tòa núi thịt, vô cùng khổng lồ, hầu như nhìn không thấy giới hạn. Từng miếng lân phiến lớn chừng 4-5 trượng tản mát ra quang hoa màu lam nhạt. Khí tức yêu vương nồng đậm chính là từ trên người yêu tộc này phát ra. Khi Cổ Vân ở hải ngoại tinh La Hải, cũng từng gặp không ít yêu thú khổng lồ, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được khí tức mênh mông như thế, hơn nữa khí tức cũng khác hẳn với yêu thú. Yêu tộc có cảnh giới yêu vương khổng lồ như thế, thực lực tuyệt đối không bình thường, nhưng thông qua Cổ Vân cẩn thận quan sát phát hiện, yêu tộc này tựa hồ khí tức tuy rằng nồng đậm, nhưng cũng không sắc bén, tựa hồ lâm vào trong ngủ say nào đó. Đúng lúc này, một miếng vảy đột nhiên bị nhấc lên. Một cái đầu trụi lủi lộ ra, điều này làm cho Cổ Vân cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo bóng người này từ trong lân phiến đi ra, Cổ Vân thấy rõ ràng diện mục chân chính của người này. Đây là một tráng hán trung niên nhìn hơn 40 tuổi, hình thể to lớn, cơ bắp trên người từng khối phồng lên, nhìn phi thường to lớn, trên thân tráng hán này cũng tản mát ra khí tức yêu tộc tương đối nồng đậm. Nhưng Cổ Vân lại không nhìn thấy tráng hán yêu tộc này. Tu vi chân chính. Năm đó khi còn ở hải vực yêu tộc, Cổ Vân đã từng tiếp xúc với không ít tu sĩ yêu tộc, môn hạ Cổ Vân cũng có mấy trăm tu sĩ yêu tộc, hơn nữa đều tu luyện đến cảnh giới linh đan. Cho nên Cổ Vân tự nhận là hiểu biết rất nhiều về yêu tộc, nhưng mà đối với yêu tộc này lại hoàn toàn nhìn không thấu. Tên yêu tộc này tìm kiếm cái gì đó trên lân phiến, thỉnh thoảng độn đi, bất quá tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể độn đi quá xa. Ước chừng nửa canh giờ sau, tên yêu tộc này biến mất dưới một khối lân phiến, không thấy tung tích nữa. Mặc dù Cổ Vân không nhìn thấu tráng hán yêu tộc này, nhưng có thể khẳng định, tráng hán yêu tộc này cùng với gã yêu vương khổng lồ này, tuyệt đối không có quan hệ huyết mạch. Cổ Vân suy đoán, có lẽ yêu vương khổng lồ này bị thương rất nặng, đang ngủ say dưới dung nham địa hỏa, khí tức yêu tộc khổng lồ này hấp dẫn những yêu tộc khác đến đây. Những yêu tộc này không biết lợi dụng phương pháp gì, xuyên qua địa hỏa dung tương, đến trên người vương giả yêu tộc này, cũng ở chỗ này sinh tồn. Cổ Vân khống chế linh hỏa trùng, chậm rãi đi xuống phía dưới, chậm rãi tiếp cận yêu tộc khổng lồ này. Khí tức vương giả yêu tộc nồng đậm mang đến áp lực cực lớn, nhưng cũng may linh hỏa trùng bao vây thần thức của Cổ Vân lại, cũng không bị xung kích quá lớn. Không bao lâu sau, Cổ Vân rốt cục đi tới trên người vương giả yêu tộc này, vừa tiếp xúc với thân thể khổng lồ này, Cổ Vân liền có thể cảm nhận được linh lực yêu tộc gần như thực chất. Ngoài ra, Cổ Vân còn chú ý tới, trên lớp vảy có rất nhiều hỏa linh thể nhỏ rải rác. Trên thực tế, gọi nó là hỏa linh thể, ngược lại là có chút không quá xác thực, đây đều là hỏa linh nồng đậm, ngưng kết mà thành hình thái hỏa linh lực giống như thực chất mà thôi. Có chút cực kỳ nhỏ bé, bất quá cái này cũng không trở ngại Cổ Vân dùng linh hỏa trùng nuốt nó. Còn có một chút hỏa linh lực hơi lớn một chút, hỏa linh vô cùng nồng hậu dày đặc, nếu như lấy ra bên ngoài, tất nhiên giá trị xa xỉ, đối với người tu luyện hỏa thuộc tính linh căn mà nói, là bảo vật tuyệt đối có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nơi này xuất hiện nhiều hỏa linh lực như vậy, cũng không có gì kỳ quái, dù sao phía trên, có lượng lớn địa hỏa dung nham, ngẫu nhiên có chút hỏa linh lực chưa ngưng kết rơi xuống ở chỗ này, cũng là chuyện bình thường. Đột nhiên, Cổ Vân phát hiện một hỏa linh thể to bằng nắm tay, trong đó ẩn chứa hỏa linh cực kỳ nồng hậu dày đặc, ước chừng gấp mấy trăm lần hỏa linh loại nhỏ khác. Cổ Vân lập tức thôn phệ, bổ sung một lượng lớn hỏa linh lực. Cổ Vân lại tìm kiếm khắp nơi một phen, kết quả loại hỏa linh này rốt cuộc khó có thể tìm được. Nghĩ đến tên tráng hán yêu tộc vừa rồi kia, hẳn là cũng đang tìm kiếm loại hỏa linh thể này. Linh hỏa trùng ở trên thân thể khổng lồ của yêu vương, nhanh chóng rong ruổi, không thấy bờ. Càng độn đi, Cổ Vân càng phát hiện thân thể yêu vương khổng lồ này. Cuối cùng Cổ Vân quyết định tiến vào trong thân thể yêu vương này. Nhưng cũng không phải dưới mỗi một miếng vảy đều có thông đạo tiến vào. Cổ Vân tìm tòi thật lâu, cuối cùng sau khi mở ra một miếng vảy, lộ ra một hang động đen xì, xung quanh hang động có thể nhìn thấy máu thịt màu lam nhạt. Tuy rằng xúc cảm có chút mềm mại, nhưng tính chất lại vô cùng cứng cỏi, cho dù dùng hồng hoang cổ bảo cũng chưa chắc có thể phá vỡ những huyết nhục này. Điều này đủ để thấy yêu vương này cường đại. Sau khi tiến vào trong đường hầm, một cỗ mùi máu tươi nồng đậm, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Đương nhiên, Cổ Vân chỉ là một sợi thần thức tồn tại ở nơi này, cho nên chỉ là phát giác được mà thôi. Đi được ước chừng hơn trăm trượng, đường hầm rộng mở trong sáng, phảng phất tiến vào trong một không gian cực lớn. Ngoại trừ xung quanh có thể thấy được dấu vết huyết nhục gân cốt của yêu vương, nơi này phảng phất như một cái hang động. Dùng thân thể linh hỏa trùng đi vào trong cơ thể yêu vương, hơn nữa nơi này còn có thể tồn tại không ít yêu tộc có thực lực cực mạnh, chuyện này đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối có nguy hiểm không nhỏ. Cổ Vân cũng không dám khinh thường, chậm rãi di chuyển dọc theo mép huyết nhục. Cứ như vậy đi được hơn ngàn trượng, vậy mà không gặp phải bất kỳ yêu tộc nào. Đối với nơi này, Cổ Vân càng cảm thấy khó hiểu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân đột nhiên phát hiện phía trước có một cỗ khí tức yêu tộc thập phần nồng đậm. Ngay cách đó không xa, có một cái cửa hang huyết nhục mơ hồ. Nhìn bên ngoài thịt nát màu lam bị ném ra, tựa hồ là vừa mới bị đào móc ra. Điều này khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, huyết nhục của yêu vương này vô cùng mạnh mẽ, độ dẻo dai cực cao, cho dù là Cổ Vân cũng không dám tự tin dựa vào bản thể có thể đào ra một cái động lớn như vậy. Cùng lúc đó, ở trong huyệt động này, truyền đến một loại khí thức yêu tộc phi thường cổ quái, giống như đã từng quen biết. Cổ Vân cũng không dám tới quá gần. Từ một nơi xa xôi đi đến trước cửa động, khi nhìn rõ tình hình trong huyệt động, sắc mặt Cổ Vân hơi đổi. Ở bên trong hang động có một tu sĩ nhân loại đang nằm, nhìn tu vi thì hẳn là tu sĩ cảnh giới linh đan, mặc dù thân thể của hắn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đã không còn bất kỳ thần thức gì, giống như một bộ thể xác mà thôi. Ở một bên khác, một gã yêu tộc toàn thân biến thành màu đen khoanh chân ngồi. Khí tức yêu tộc trên thân tên yêu tộc này thập phần nồng hậu, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Không thể phủ nhận, thực lực tên yêu tộc này mạnh mẽ, thậm chí có thể so với Thủy Long Ngâm. Hơn nữa từ đó có thể đào ra một cái động lớn như vậy, cường độ thân thể yêu tộc thậm chí còn vượt qua Thủy Long Ngâm. cho dù bản thể của Cổ Vân ở đây cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ Cổ Vân chỉ có thể mượn lực lượng của thần thể mới có thể đào thoát khỏi tay tên yêu tộc này. Trong lòng Cổ Vân căng thẳng, yêu tộc cường đại như thế, không có khả năng không phát hiện được Cổ Vân. Hơn nữa một khi bị nó phát hiện, sợi thần thức này của Cổ Vân tất nhiên bị nó cắn nuốt, không có khả năng còn sống. Đúng lúc đó, trên đỉnh đầu yêu tộc này bốc lên một đạo khói đen. Lực lượng yêu tộc nồng đậm, vậy mà từ trong thân thể yêu tộc này chậm rãi rút ra. Chương 690, đoạt xá, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ yêu tộc này muốn đoạt xá sao? Lúc trước Cổ Vân ở Ngự Thú Tông đã từng tận mắt nhìn thấy Điệp Y bị một yêu tộc đoạt xá, nhưng lúc đó yêu tộc kia chỉ là một quả trứng linh, thực lực cũng không tính là quá mạnh, lại có Cổ Vân trợ giúp, Điệp Y mới tránh khỏi khó khăn bị đoạt xá. Nhưng dù vậy, thân thể nhân tộc của Điệp Y cũng bị hủy diệt hơn phân nửa, cuối cùng chỉ có thể lấy pháp môn tu luyện của tu sĩ yêu tộc kéo dài hơi tàn. Tên yêu tộc trước mắt này, hiển nhiên cùng tình huống lúc trước bị đoạt xá không kém bao nhiêu. Khác biệt là thực lực yêu tộc cực kỳ mạnh mẽ, chuẩn bị thập phần đầy đủ, thần thức của nhân loại tu sĩ này triệt để bị xóa đi, chỉ còn lại nhục thân trống rỗng, trong tình huống này không thể đoạt xá. Hắc quang trên thân yêu tộc ngưng tụ thành một đoàn hắc vụ nồng đậm, cuối cùng hình thành một hạt châu màu đen. Cùng lúc đó, thân thể yêu tộc bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hóa thành tro tàn, sau đó hóa thành hắc khí, toàn bộ dung nhập vào trong hạt châu này. Một khắc sau, viên châu tử này bay đến đỉnh đầu tu sĩ nhân loại đang nằm, một đạo hắc vụ từ trong viên ngọc chui ra, vào thiên linh cái của tu sĩ nhân loại. Rất nhanh, sương mù màu đen này hóa thành vô số sợi nhỏ, triệt để bao phủ thân thể tu sĩ nhân loại này, khí tức yêu tộc nồng đậm bắt đầu phóng ra bốn phía. Cổ Vân điều khiển linh hỏa trùng, chậm rãi tới gần cửa động này. Giờ phút này đã đến thời kỳ mấu chốt nhất để đoạt xá, dù sao đây cũng không phải là đoạt xá đơn giản, càng là dung hợp huyết mạch yêu tộc cùng với huyết mạch tu sĩ nhân loại. Một khi quá trình này xảy ra vấn đề, vậy thì có nghĩa là bộ thân thể này đã bị hủy diệt hoàn toàn. Sở dĩ Cổ Vân dám đến gần như vậy, cũng chính là nguyên nhân này. Lúc trước thời điểm Cổ Vân ở Tinh La Hải, đã từng hỏi thăm qua những chỗ ẩn thân của yêu tộc này. Nhưng bất kể là tu sĩ nhân loại, hay là yêu tộc ở hải vực yêu tộc, đều hoàn toàn không biết gì cả, không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này phát hiện ra loại yêu tộc này. Cổ Vân suy đoán, những yêu tộc này tu vi cường đại như thế, còn muốn đoạt xá tu sĩ nhân loại, tất nhiên có nguyên nhân rất quan trọng, hơn nữa là nguyên nhân khiến cho những tu sĩ yêu tộc này không thể không lựa chọn như thế. Đúng lúc này, đạo hắc quang kia đột nhiên lăng một cái, Cổ Vân lập tức cảm giác được trên thần thức có một cảm giác nhói nhói. Nhưng loại cảm giác đau đớn này rất nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức bạo liệt truyền ra từ trên quả cầu nhỏ màu đen. Tên yêu tộc này tuyệt đối đã phát hiện ra sự tồn tại của Cổ Vân, nhưng hắn lại đang trong thời khắc mấu chốt để đoạt xá thân thể, không chút phân tâm, hơn nữa Cổ Vân thoạt nhìn chỉ là một hạt giống linh hỏa mà thôi, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Nhìn thấy tình hình này, Cổ Vân có chút chần chờ. Nếu bản thể Cổ Vân ở đây, tuyệt đối sẽ lập tức ra tay, thừa dịp tên yêu tộc này đoạt xá công kích hắn, chế phục tên yêu tộc này, liền có thể hiểu biết rất nhiều bí ẩn nơi đây. Nhưng bên trong linh hỏa trùng, chỉ có một chút thần thức của Cổ Vân, cùng với tinh phách Phượng Hoàng và thiên linh chi hỏa, khó có thể chống lại yêu tộc này. Cổ Vân cuối cùng quyết định, vẫn nên tạm thời rời khỏi nơi đây, đợi đến khi yêu tộc này luyện hóa thân thể của tu sĩ nhân loại này, Cổ Vân muốn rời khỏi nơi này, sẽ không dễ dàng. Ngay tại thời điểm linh hỏa trùng sắp bay khỏi, Cổ Vân đột nhiên cảm giác được một tia yêu lực sắc bén cuốn tới. Một đạo sương mù màu đen, vậy mà triệt để bao vây linh hỏa trùng lại, lấy lực mạnh mẽ, đem linh hỏa trùng kéo tới. Ngay sau đó, Cổ Vân cảm nhận được một luồng sức mạnh bàng bạc, trực tiếp kéo linh hỏa trùng đến đan điền của tu sĩ nhân loại này, giống như một cái lồng giam nho nhỏ, vây linh hỏa trùng ở chỗ này. Thần thức của tu sĩ nhân loại, hạt giống linh hỏa. Ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Một thanh âm lạnh như băng truyền vào trong thần thức của Cổ Vân. Cổ Vân trong lòng buồn bực, xem ra mình vẫn còn đánh giá thấp thực lực của tên yêu tộc này. Dù là lúc hắn đoạt xá, vẫn còn có năng lực trói buộc linh hỏa trùng này, hơn nữa hắn lại có thể nhìn thấy một tia hồn phách Cổ Vân giấu ở bên trong linh hỏa trùng. Ta muốn linh hỏa trùng này, còn có lực lượng thiên linh chi hỏa và tinh phách Phượng Hoàng, mặc dù ít một chút, nhưng cũng coi như không tệ, về phần sợi thần thức này của ngươi, đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Nếu có thể nói cho ta biết một ít chuyện có giá trị, ta ngược lại có thể buông tha một sợi thần thức này của ngươi. Yêu tộc tùy ý nói. Cổ Vân cũng không trả lời, đúng vậy, một tia thần thức này đối với yêu tộc mà nói, cũng không phải quan trọng như vậy. Đối với Cổ Vân mà nói, tuy rằng tổn thất một tia thần thức này sẽ dẫn đến tổn thương bản thể, nhưng cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng to lớn không thể nghịch chuyển. Nhưng nếu yêu tộc lưu lại linh hỏa chủng, thiên linh chi hỏa và tinh phách phượng hoàng, vậy thì một tia thần thức này tương đương với hoàn toàn bị vứt bỏ. Bởi vì có linh hỏa chủng cùng với hai đạo linh hỏa phụ trợ, một tia thần thức yếu ớt này tuyệt đối không có khả năng trở về. Mà ở lại nơi đây cũng gần như chắc chắn sẽ bị hủy diệt không thể nghi ngờ. Bây giờ Cổ Vân hoàn toàn không có ý nghĩ nói chuyện điều kiện với tên yêu tộc này, bởi vì hiện tại Cổ Vân căn bản không có tư cách này. Cơ hội duy nhất của Cổ Vân chính là ở cùng lúc khi tên yêu tộc này luyện hóa thân thể, tạo thành cho hắn một ít uy hiếp, mượn đó đạt được điều kiện đàm phán, như vậy mới có thể bảo trụ một luồng thần thức này của mình. Cổ Vân trước tiên quan sát một chút hồn phách của tên yêu tộc này, giờ phút này đại bộ phận hồn phách đều đang rót vào trong thân thể của tên tu sĩ linh đan này. Giữa yêu tộc và tu sĩ nhân loại có cách biệt một trời một vực. Mặc dù rất nhiều yêu tộc có thể tu luyện thành hình người, bề ngoài thoạt nhìn tương tự tu sĩ nhân loại, nhưng mà mặc kệ là pháp môn tu luyện hay là nhục thân đều là hoàn toàn khác biệt. Tên yêu tộc này muốn đoạt xá tu sĩ nhân loại cần một quá trình vô cùng phức tạp, tuyệt đối không phải chỉ xóa đi hồn phách là có thể làm được. Mà đây chính là cơ hội của Cổ Vân. Ước chừng nửa canh giờ sau, viên châu màu đen của yêu tộc dần dần ảm đạm, đại bộ phận lực lượng yêu tộc tiến vào trong thân thể tu sĩ linh đan này. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên ngự ra một đạo linh hỏa nóng cháy, lấy phượng hoàng tinh phách làm lưỡi kiếm, hướng đan điền của tên linh đan tu sĩ này mãnh liệt tiến lên. Quá trình này thập phần đột nhiên, đợi đến khi yêu tộc kịp phản ứng thì không kịp ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt này, linh hỏa chủng đã chui vào trong đan điền của tên tu sĩ linh đan này. Ngươi muốn chết, yêu tộc lập tức giận dữ. Cổ Vân cũng sẽ không nói nhảm với tên yêu tộc này, bởi vì Cổ Vân vốn không có bất kỳ phần thắng nào, thay vì ngồi chờ chết, không bằng được ăn cả ngã về không. Nếu như có thể thành công thì Cổ Vân có thể toàn thân trở ra, nếu như thất bại thì cũng gần như kết quả hiện tại. Sau khi tiến vào đan điền, Cổ Vân lập tức tìm tới kim đan của tu sĩ linh đan này. Tu sĩ linh đan này vừa mới chết không lâu, kim đan vẫn còn giữ nguyên, thần hồn hoàn toàn bị hủy, nên kim đan là vật vô chủ. Đối với yêu tộc mà nói, kim đan của tu sĩ nhân loại cũng không có tác dụng quá lớn, cũng không cách nào được yêu tộc thân thể sau khi luyện hóa sử dụng. Cho nên yêu tộc đoạt xá xong, hẳn là sẽ tiếp tục dung hợp linh đan yêu tộc của mình. Về phần tên nhân loại kim đan này, chỉ có thể bị coi là tài liệu luyện hóa mà thôi. Điều Cổ Vân muốn làm là lợi dụng viên kim đan này, thu hoạch được quyền chủ động lớn hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.